One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1084. Hôn lễ sắp xếp. Bộp một tiếng, đang xem thủ nhà giam Hanyaban, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm kỳ quái. Buồn bực chung quanh nhìn thoáng qua, nhưng cái gì cũng không thấy được. Thế nhưng, hắn lại cảm giác được bên cạnh giường như đột nhiên nổi lên một trận gió. Cái này chủng cảm giác rất kỳ quái. Thế nhưng, Trừng Đại con mắt đánh giá cẩn thận tốt lâu, nhưng cái gì cũng không còn phát hiện. Đích thật là có người đi qua, chính là ăn trong suốt trái cây Sanji. Nghe nói Hắc Hồ Tử muốn cùng Brin kết thân, mũ rơm đoàn hải tặc cũng xuất động. Sanji trước giờ xâm nhập vào thánh, bởi vì hắn là trong suốt quả thực, người khác rất khó phát hiện hắn. Ra chữa đám người bị giam vào Impel Down, vừa lúc bị hắn chứng kiến. Sanji vốn không muốn quản chuyện này, nhưng là hắn vẫn không khống chế được đi theo. Tuy là thống hận Vinsmoke gia tộc, nhưng là Sanji dù sao trên người cũng chảy Vinsmoke gia tộc huyết. Gia chữa đám người tất cả đều bị đeo lên khóa nướng, ngày mai sẽ phải bị xử tử. Gia chữa hối hận bất điệt, hối hận thanh ruột, không ngừng sinh hờn dỗi, thỉnh thoảng dùng thân thể của chính mình đi đụng bên cạnh tường. Ni chữa Kaba thì là thờ ơ lạnh nhạt, đối với gia chữa ảo não biểu tình, bọn họ thật giống như không nhìn thấy giống nhau, lạnh lùng gần như là người chết giống nhau. Lôi Cửu đem thân thể tựa ở bên góc tường, ngược lại là rất bình tĩnh. Đều bị giết chết, đối với nàng mà nói, coi như là một loại giải thoát. Cái này dính đầy tội ác máu tê gia tộc, nàng đã sớm ngóng trông bị người cho liên căn trừ đi. Bỗng nhiên, nghe được một hồi bước đi tiếng bước chân của gia chữa cùng Lôi Cửu đều tò mò trừng lớn con mắt. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đi tới quan đặt bọn họ trước cửa phòng giam, đột nhiên ngừng lại. Nhưng là trong hành lang, đừng nói bóng người, ngay cả một quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy, so với ma quái còn đáng sợ hơn. Bên ngoài có ai không? Một lát sau, gia chữa chủ động mở miệng hỏi. Bộp một tiếng, một cái bật lửa huyền phù ở giữa không trung đột nhiên đánh hỏa. Theo sát mà, một điếu thuốc cũng bị đốt. Lại sau đó, trong hành lang dần dần toát ra một người. Người là Sanji, chính mình nhi tử, vẫn là rất dễ dàng nhận. Gia chữa vội vàng đứng lên, đi về phía trước mấy bước. Thật là ngươi. Ni chữa thì đột nhiên ha ha nở nụ cười, ta còn tưởng rằng là ai tới đâu. Thì ra là gia tộc chúng ta chính là cái kia ở cuối xe a. Sanji, không ngờ tới ngươi có thể sống đến hiện tại. Ngươi thật đúng là cho chúng ta một cái rất lớn kinh hỉ a. Dũng chữa cũng cười theo, năm đó nghe nói hắn đã chết, ta cho rằng đó là hắn đời này duy nhất làm chuyện chính xác. Y chữa bỏ rơi một cái đầy đầu tóc hồng, Sanji, ngươi là tới xem chúng ta chuyện tiếu lâm sao? Cũng là, từ nay về sau, ngươi chính là Vinsmoke gia tộc vương. Chúng ta những người này đều chết hết, ngươi nhất định thật cao hứng đúng không? Đã nhiều năm như vậy, người một nhà lại lần gặp gỡ, vẫn là cùng năm đó giống nhau, không cảm giác được một tia một hào thân tình. Sanji yêu Lôi Cửu liếc mắt, trong lòng ít nhiều có chút thoải mái. Hắn một ngụm tiếp lấy một ngụm hút thuốc. Nguyên vốn là không có gì lời muốn nói, hiện tại tâm lý cùng là lạnh thấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.